Mặt nạ ác ma, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sun. Theo tuổi trưởng thành, Kỷ Ngữ Đồng dần dần trở thành một thiếu nữ dáng người nhẹ nhàng, thân thể yểu điệu. Trong trường học, cô một mực là tiêu điểm của mọi người. Làm cho các lão sư ngạc nhiên chính là, một nữ hài tử dung mạo xuất chúng như vậy, vậy mà có thể một mực bảo trì thành tích tương đối ưu tú. Cái này càng thêm khó được. Nhưng mà, tại thời điểm thi tốt nghiệp toàn quốc, cô thuận lợi thi đậu trường cấp 3 Thượng Ung. Ở trường học đang chuẩn bị một buổi tốt nghiệp, lần nữa đưa tài năng trẻ ra đi. Đêm đó tất cả học sinh cùng phụ huynh đều vui vẻ họp mặt. Đêm đó, cô mặc trên người một bộ quần áo múa ba, lê lộ vai như tuyết, đứng ở trên sân khấu trong sân vận động của trường học. Thong dong mà trấn định, tựa như một tiểu tiên nữ vừa đáp xuống phàm trần. Âm thanh thứ nhất tuyệt vời vang lên. Cô nhón chân lên, bắt đầu nhẹ nhàng vũ động, yêu nhã xoay tròn. Cô ngẩng đầu, mang trên mình dáng người mê mẩn, khuôn mặt tươi cười dáng ngọt ngào. Thân thể thỏa thích giãn ra. Cô hồn nhiên quên mình, hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc. Toàn bộ người tựa hồ chỉ là vì vũ đạo mà sống. Cô trên sân khấu phóng thích ra hào quang chói mắt lộng lẫy nhất. Theo cô còn có hai người xinh đẹp không gì sánh kịp nhảy cung. Phía dưới mọi người hầu như ngừng hô hấp lại rồi. Toàn trường một mảnh yên lặng. Yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng âm nhạc. Âm nhạc duy mỹ. Kỹ thuật nhảy hoàn mỹ. Còn có trên sân khấu vũ đạo tinh linh xinh đẹp. Ba người này kết hợp, tạo thành một khối hoàn hảo, làm cho tất cả mọi người si mê say sưa ngắm nhìn. Những kỹ thuật nhảy tuyệt vời. Kỷ Ngữ Đồng triệt để từ một tiểu cô nương lột xác hoàn toàn thành một thiếu nữ rồi. Thời điểm sơ trung đúng là đầy sức sống tuyệt vời. Cũng nên cảm ơn vì khi đó đã chọn học ba. Lê rồi, một khúc cuối cùng cũng xong. Kỷ Ngữ Đồng cúi người thật sâu chào cảm ơn. Vài giây đồng hồ về sau, một hồi như sấm tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ đi không khí khó phần được ăn ý yên tĩnh kia. Sau đó, nhiều người liền xông lên sân khấu, tặng hoa cho cô, tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không tiêu tan. Kỷ Ngữ Đồng lần nữa cúi đầu, trong tay cô hoa nhận đến nổi nâng lên không được nữa rồi. Sau đó, có người đến thay cô đem đi, mặt cô hồng hồng lên, trong mắt tựa hồ lóe ra lệ quang, khóe miệng lại mang theo tia cười thản nhiên ngọt ngào. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhẹ nhàng xinh đẹp đến mê người. Cô đi xuống sân khấu, cùng Dương Noãn Tô ôm thành một khối. Hức, Dương Noãn Tô trong mắt ngậm lấy nước mắt, hưng phấn kêu lên, "Đồng đồng, ngươi cũng không biết, ngươi đêm nay có bao nhiêu đẹp, ngươi nhảy múa có bao nhiêu tuyệt mỹ. Ngươi quả thực làm ta hãnh diện a, ánh mắt ta hầu như cũng không dám nháy thoáng một phát. Sợ bỏ lỡ dù một động tác nhỏ." Ngươi thế nào lại là bằng hữu tốt nhất của ta? Trời ạ, ta cảm giác mình là một người may mắn. Này, quá khoa trương đi. Kỷ Ngữ Đồng buông nàng ra, nhéo nhéo mặt của nàng. Đến, đem nước mắt lau. Dương Noãn Tô luống cuống tay chân xuất ra khăn tay, thay nàng lau sạch lấy khóe mắt lệ quang. Ngốc, khóc cái gì? Chính ngươi còn không phải như vậy. Kỷ Ngữ Đồng có chút không có ý tứ. Đêm nay biểu hiện rất tuyệt. Một thanh âm của nam sinh từ bên cạnh truyền đến. Kỷ Ngữ Đồng vội vàng nghiêng đầu qua, liền trông thấy Chu Tinh Hán có chút mang theo tia mỉm cười. Nàng lưỡng lự, nhưng thấy bên trong cặp mắt đen nhánh tràn đầy chân thành chi ý. Cô liền vội vàng nói, "Cảm ơn, ta vừa mới giúp ngươi ngăn cản mất không ít người hâm mộ. Cảm ơn ta là phải đấy." Chu Tinh Hán chớp chớp mắt, nói khoác mà không biết ngượng. Dương Noãn Tô nhếch miệng. Kỷ Ngữ Đồng bỗng nhiên như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt hướng nơi nào đó quét qua, vội vàng nói, "Noãn Noãn, chú Chu ở bên kia, ta phải đi qua đó một lát." Nói rồi vội vội vàng vàng hướng bên kia đi. Chu Văn Hàn ít khi tới tham gia hoạt động ăn mừng như thế này. Hắn ngồi ở bên cạnh, trong mắt mang theo vẻ tán thành. Ánh mắt một mực không có rời Kỷ Ngữ Đồng. Lúc này thấy cô hướng bên này đi tới, liền chậm rãi đứng dậy. Bên cạnh lái xe cũng liền bề bộn đứng lên. "Chú Chu, Kỷ Ngữ Đồng nhẹ giọng kêu. Đêm nay biểu hiện rất tốt. Chu Văn Hàn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tự đáy lòng mà nói. Ta thực vì con vui vẻ. Cảm ơn chú Chu. Kỷ Ngữ Đồng vừa đến trước mặt hắn. Thì biểu lộ ra có chút co quắp rồi. Tốt rồi. Hiện tại ngồi xe của ta. Cùng nhau về nhà A. Chu Văn Hàn ôn hòa mà nói. Ta và Vú Quế đã chuẩn bị cho con bánh ngọt con thích ăn nhất rồi. Kỷ Ngữ Đồng ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là trong nội tâm mặc dù một vạn cái không muốn. Thực sự nói không nên lời. Đành phải bước chân một mực theo sau Chu Văn Hàn đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, Chu Văn Hàn bỗng nhiên nói. Ngữ Đồng, con lần này bằng thành tích của mình thi đậu vào Thượng Ung. Đêm nay biểu hiện lại xuất sắc như vậy. Ta muốn thưởng cho con. Con bây giờ có bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể hướng ta đưa ra. Ban thưởng, Kỷ Ngữ Đồng bản năng đã nghĩ nói. Ban thưởng cái gì cũng không nên. Thế nhưng là bỗng nhiên trong đầu chuyển qua một cái ý niệm. Cô suy nghĩ một chút, rút cuộc nổi lên lá gan nói. Con chỉ muốn một cái ban thưởng. Có thể chứ, con nói đi. Chu Văn Hàn mỉm cười nhìn cô. Con muốn đêm nay trở về trễ một chút. Có bạn học muốn chúc mừng cho con. Có thể chứ, Chu Văn Hàn hiển nhiên không nghĩ tới cô đưa ra sẽ là loại yêu cầu này. Rõ ràng khẽ giật mình. Nhưng khi nhìn thấy cô thần sắc sợ hãi, tâm lập tức mềm nhũn ra. Gật đầu nói, tốt, đợi chút nữa gọi lão Trương đi đón ngươi. Đừng đùa quá muộn, dặn dò hoàn tất, liền mang theo lái xe đi ra ngoài. Kỷ Ngữ Đồng mang theo đầy ngập nhảy nhót, lập tức quay đầu lại đi tìm Dương Noãn Tô đi. Tiệc đến thời điểm một nửa, Giang Hạ cũng tới, nàng dựa vào vách tường trong góc. Đem phần diễn xuất sau tất cả đều thu vào trong mắt. Kỳ thật, bình thường nàng đối với loại tiệc tối này là không có cái gì hứng thú. Nhưng tốt nghiệp, trong nội tâm có bao nhiêu ý tứ hàm xúc phiền muộn. Muốn tại thời khắc cuối cùng có thể bắt lấy chút gì đó nhớ lại. Sở dĩ đến chậm, là vì nàng đến nhà Tưởng Tiểu Manh. Tưởng Tiểu Manh lần này không có thi đậu vào Thượng Ung. Hiện tại tâm tình vô cùng không tốt. Toàn bộ người đều trở nên trầm mặc ít nói. Làm cho trong nội tâm Giang Hạ cũng thập phần khó chịu. Hơn nữa, thập phần tự trách. Cho nên gần nhất nàng luôn tranh thủ thời gian đi cùng nàng. Tưởng Tiểu Manh trước kia thành tích cũng không tệ lắm. Nhưng tiểu cô nương, một khi yêu đương, liền có chút ít phân tâm. Thành tích một mực đi xuống. Cho dù trước lúc thi tốt nghiệp Giang Hạ đã từng tận tâm tận lực vì nàng dạy học bổ túc qua. Nhưng hiệu quả không lớn. Cuối cùng, nàng trúng tuyển trường cấp 3 Thánh Huy. Tuy rằng Thánh Huy cũng xem là trường học tốt, bất quá so với Thượng Ung chênh lệch khá xa. Quan trọng nhất là, nàng cùng Giang Hạ không thể mỗi ngày gặp được. Giang Hạ biết nàng không muốn tham gia buổi tiệc tối đêm nay, liền đến cùng nàng nói chuyện trong chốc lát, nhớ tới cùng Chu Tinh Hán, Cam Minh Châu có hẹn, lại liền quay trở lại trường học. Bất quá, Giang Hạ rất may mắn chính mình đến xem được trận diễn xuất này. Sân khấu rất hoa lệ, người biểu diễn cũng rất tận tâm tận lực, nhất là cái loại bầu không khí này, vui sướng trong hưng phấn, lại dẫn theo một chút cảm giác sắp sửa ly biệt thương cảm như vậy. Làm cho trong nội tâm của nàng dâng lên một loại tâm tình kích động không hiểu. Nàng đứng ở nơi hẻo lánh đó. Nàng nhìn thấy Chu Tinh Hán cùng Dương Noãn Tô, nhìn thấy Cam Minh Châu, thậm chí cũng nhìn thấy Chu Văn Hàn, nhưng nàng lại không đi theo bất kỳ một người quen nào cả. Trong một thời khắc đặc biệt đó, nàng chợt phát hiện, nguyên lai nàng vẫn yêu cái trường học này, nguyên lai trong nội tâm nàng cũng có được thật sâu không muốn. Cuối cùng, nàng bị vũ đạo của Kỷ Ngữ Đồng chấn động. Cô là một nữ hài tử một mực bị nàng khi dễ. Đứng ở trung tâm sân khấu, làm cho người ta không nỡ đem con mắt rời khỏi người cô. Cô mặc lấy bộ váy trắng noãn, gương mặt tinh xảo giống như thiên sứ. Tại trên sân khấu đong đưa, xoay tròn, mỗi một cái động tác đều hết sức nhẹ nhàng ôn nhu. Cô như vậy, toàn thân tản ra một loại tâm hồn đẹp đẽ khinh người. Giang Hạ trong nội tâm vô cùng rung động, thẳng đến toàn trường vang lên tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, chấn động màng nhĩ của nàng phát đau vì tiếng vỗ tay. Nàng mới quay đầu, nàng vô thức vỗ tay theo, thẳng đến bàn tay cũng có chút phát đau nhức, thế nhưng là trong nội tâm thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Về sau, ánh mắt của nàng một mực đuổi theo Kỷ Ngữ Đồng, thẳng đến nàng nhìn thấy cô đi về hướng Chu Văn Hàn. Chứng kiến hai người cười nói chuyện với nhau, nàng lúc này mới xoay người, đi ra khỏi sân vận động, mượn đèn đường vàng, bước lên trường học quen thuộc, từng đợt gió lạnh mát mẻ của đêm phật qua hai gò má. Giang Hạ có chút kích động, tâm tình mới hơi chút bình phục lại. Có lẽ, về sau có thể cùng Kỷ Ngữ Đồng hòa bình ở chung. Kỳ thật hai người lúc trước cũng không có cái gì không qua được. Tuy rằng, nàng vẫn là không chút nào thích nữ hài tử đột nhiên xông vào nhà nàng. Hay hoặc là, nàng chẳng qua là chán ghét phụ thân của mình đối với cô tràn ngập ý nghĩ cùng ánh mắt yêu thương. Đúng là thái độ nghìn theo trăm thuận. Giang Hạ trong lòng thở dài, suy nghĩ vẫn như cũ hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu quan sát quần tinh lóe lên bầu trời, bỗng nhiên quyết định, đêm nay không trở về nhà, cũng không đi đến điểm hẹn với Chu Tinh Hán. Tưởng Tiểu Manh hiện tại đúng là cần an ủi, nàng không thể chỉ lo chính mình đi chơi. Đã đến nhà Tưởng Tiểu Manh, vẫn là mẹ Tưởng Tiểu Manh mở cửa. Nàng đến trễ như vậy, Giang Hạ rõ ràng có chút lưỡng lự cùng hết sức kinh ngạc. A Di, cái kia, ta đêm nay nghĩ đến bồi Manh Manh. Nàng một bên đổi giày, một bên thoáng chột dạ nói. Tưởng mẹ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tê cười. Người đứa nhỏ này thật là có tâm. Manh Manh lần này không có thi tốt, tâm tình rất không ổn. Nhờ có ngươi thường xuyên đến răn dạy nàng, cùng nàng. Kỳ thật Thánh Huy cũng không tệ. Tiểu nha đầu nhà của chúng ta a, chính là lòng tự trọng quá mạnh mẽ, chịu không nổi một điểm ngăn trở. Giang Hạ nghe xong những lời này, chưa phát giác ra càng thêm xấu hổ. Tưởng mẹ đem nàng tiến đến phòng khách, lấy nước trái cây, lại cầm hoa quả. Giang Hạ nói liên tục không cần, lách mình tiến vào gian phòng Tưởng Tiểu Manh. Hạ, Tưởng Tiểu Manh vốn đã ngủ rồi, nhìn thấy nàng, kinh hỉ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nàng chân trần liền nhảy xuống giường, ôm lấy nàng. Ngươi tại sao lại đến đây? Giang Hạ một tay ôm nàng, một tay đem cửa phòng khóa trái, nói khẽ, ta lo lắng cho ngươi. Nội tâm Tưởng Tiểu Manh nhận được cảm động thật lớn, nhịn không được đem Giang Hạ ôm càng chặt hơn. Một hồi lâu, Giang Hạ đẩy nàng ra, nhìn kỹ mặt của nàng, cau mày nói, ngươi tại sao lại khóc? Ta làm ngươi thất vọng rồi, không có thi đậu Thượng Ung. Hơn nữa, về sau hai chúng ta không thể thường xuyên ở cùng một chỗ. Hạ, ta thật là khổ sở. Tưởng Tiểu Manh thút tha thút thít mà nói. Không, đều là ta không tốt, hại ngươi không có thi tốt. Giang Hạ vuốt tóc của nàng, thì thào nói, chúng ta không nói cái này được không? Cầm khăn mặt cho ta tắm rửa. Ngươi đêm nay không trở về nhà, ở chỗ này an ủi ta sao? Tưởng Tiểu Manh nhãn tình sáng lên, lập tức nín khóc mỉm cười. Giang Hạ mỉm cười nhẹ gật đầu. Rửa mặt hoàn tất, đêm đã sớm khuya rồi. Giang Hạ vừa leo đến trên giường, Tưởng Tiểu Manh liền nhào vào trong ngực nàng. Hai người quỳ gối trên giường, bắt đầu bức thiết hôn hít lấy lẫn nhau. Sau đó Tưởng Tiểu Manh có chút dùng sức, hai người liền ngã xuống trên giường. Giang Hạ nhào vào trên người nàng, có chút dừng lại, lại dùng lực hôn lên môi của nàng, thẳng đến không thở nổi, mới có chút buông Tưởng Tiểu Manh ra. Tưởng Tiểu Manh lần này càng chủ động, nàng hít thở thật sâu vài cái, lại ngẩng đầu lên, một lần lại một lần hôn môi mặt mày cùng đôi ma của Giang Hạ. Trong miệng trầm thấp khẽ gọi lấy, hạ, hạ. Giang Hạ bị động tác của nàng cùng ngôn ngữ liêu bát nội tâm bắt đắt dĩ nóng lên, phát nhiệt, động tác bỗng nhiên nhanh hơn. Nàng bắt đầu đổi bị động làm chủ động, bờ môi lướt qua đôi má của Tưởng Tiểu Manh, đi vào lỗ tai của nàng, sau đó một cái ngậm lấy vành tai của nàng. Tưởng Tiểu Manh ngược lại hít một hơi, thân thể nổi lên một hồi rất nhỏ run rẩy, vô thức ôm sát Giang Hạ. Giang Hạ cuồng nhiệt hôn hít lấy lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng gặm cắm lấy vành tai non mềm của nàng. Tưởng Tiểu Manh trong miệng bắt đầu phát ra mơ hồ dê y gì. Cái loại thanh âm kỳ quái lại làm cho huyết dịch của Giang Hạ tựa hồ cũng muốn sôi trào, muốn thiêu đốt. Vì vậy, hai tay của nàng liền bắt đầu chậm rãi tại thắt lưng của Tưởng Tiểu Manh mà tác quái. Tưởng Tiểu Manh tựa hồ cảm thấy động tác của Giang Hạ do dự. Bỗng nhiên thở hào hển nói khẽ. Hạ, đêm nay, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Đều được, editor, sao ta ngọt mà tôi thấy khó chịu quá. Cách chương.